ngày trôi về phía cũ. Chương 15, tiếng thở dài cho nhau. Góc truyện audio.com, dành lại cho riêng nhau chút thôi. Dẫu chỉ là những tiếng thở dài, dường như giữa chúng ta là những khoảng cách không lời. Chỉ có tiếng thở dài làm cầu nối những nhịp lòng hẫng hụt. Bước hoài không qua hết trông chênh của một đời ngác ngơ đi tìm thứ gọi là hạnh phúc. Chỉ có đôi tay mình tự bầu bạn mỗi lần gục mặt khóc dưng tưng. Ta đã bao lần nhìn nhau và mỉm cười gọi người dưng. Dặn mình chẳng là gì của nhau để bất chấp tình thương này có cần phải xứng đáng. Mặc cả với những bất an và đánh đổi bằng thứ niềm vui lưng chừng có kỳ hạn. Nắm lấy tay người, ta tự bằng lòng với vừa đủ bình yên. Gần lại thêm chút thôi. Chia cho ta một nửa muộn phiền. Để ta còn được đong đếm cùng người những nỗi buồn thường nhật. Nếu đã không thể vui vẻ ở cạnh nhau vì cuộc tình này quá chật. Thì thôi những ngày còn lại, ta đau khổ cùng người có được không? Thì thôi sẽ buông tay khi lòng người đã cạn kiệt nhớ mong. Và lòng ta cất đủ cho mình một tình thương không? Thề, nào, sở, hữu, chỉ xin để lại đây hơi ấm của nụ hôn thoáng qua còn nồng mùi tequila xưa cũ. Và tiếng thở dài dành riêng cho mỗi một ta thôi. Chẳng còn gì vẹn nguyên khi đời đã chia đôi. Chỉ có tiếng thở dài vẫn miên mải đến cuối con đường tìm nụ cười chưa chắc còn đứng đợi. Chẳng thể buồn, mà chỉ tiếc chúng mình không đủ kiên tâm để đi cùng nhau đến cuối. Biết người còn thở dài. Khi nhắc lại về nhau, cách chương.